Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, đoạt đỉnh. Khương Nghĩa rốt cục dừng tay, không phải muốn bỏ qua cho hai người mà hắn đánh mỏi tay rồi. Hắn lại nhìn sang Khương Hoài Nhân và Tiểu Đinh Đình nói. Thế nào, nếu còn chưa bố tức thì tự mình lên đánh đi. Trời ạ, còn có người dung túng cho con cháu Minh như vậy sao? Tất cả mọi người chỉ biết ngây ra nhìn. Tổ gia gia của ngươi thật trâu bò. Đám người Lý Hắc Thủy lẩm bẩm. Hai người kia giờ đã hôn mê rồi. Kính Nguyệt Hồ nóng lòng muốn thử. Cũng muốn đi lên đánh thêm mấy tát. Đình Đình lại thẹn thùng. Tổ gia gia của mình quá cường hoành. Khiến nàng thấy ngượng ngùng. Kéo lấy góc áo Khương Hoài Nhân nói. Tiểu thúc thúc đừng đánh. Người ấy. Đối phó với loại ác nhân này phải băm hắn ra 10 đoạn cơ. Khương Hoài Nhân sờ sờ đầu nàng. Tất cả mọi người khinh bi hắn. Sao lại dạy dỗ đứa nhỏ như vậy? Thật chẳng ra làm sao cả. Các ngươi có bị thương không? Khương Nghĩa hỏi. Không có. Tiểu Đình Đình vội vàng lắc đầu. Những người thân cận với nhất hệ Khương Giật Thần đều như muốn hộc máu. Các ngươi luôn đánh người. Còn hỏi có bị thương không? Có chăng chắc chi do đánh nhiều mà đau tay mà thôi. Khương Nghĩa ném Khương Giật Thần và tên tóc xám đi. Trầm giọng nói. Ta không muốn nhiều lời vô nghĩa. Giao vạn vật mẫu khí đỉnh ra đây. Rất nhiều người đều khó có thể im lặng. Thần sắc lộ ra vẻ dị thường. Loại thánh vật này có ai mà không động tâm. Chưa kể giờ nó rơi vào tay Khương gia. Chính là ngày xưa khi còn có chủ thì cả thánh địa cùng ra mặt cướp đoạt. Hiện tại muốn đưa ra đúng là vô cùng khó. Một bộ cổ kinh vô chủ xuất thế sẽ khơi gén thiên hạ đại loạn. Mọi người điên cuồng cướp đoạt. Một kiện thánh binh cực đạo vô chủ xuất thế thì càng điên cuồng hơn. Bởi vì đây chính là thứ chỉ có đại đế cổ mới có thể luyện chế ra. Còn quý hiếm hơn cả cổ kinh. Thánh địa nào nắm giữ được nó sẽ tương đương có được một bộ phận chiến lực của đại đế. Thậm chí nếu xuất hiện nhân vật cấp thánh hiền cổ. Nắm giữ thánh binh có thể phát huy ra thần uy của đại đế. Ngày xưa, Khương gia có một vị thần vương vô địch. Chi dùng Hằng Vũ Thánh Lô đã binh định một thánh địa ở băng nguyên. Vạn vật mẫu khí căn nguyên đã thành hình chiếc đỉnh. Quả thực là phôi thai cực đạo. Là côi bảo mà đại đế cổ rất khao khát. Ai có thể bình tĩnh nổi. Vạn vật mẫu khí đỉnh ở chỗ lão thập tam. Khương Duệ mở miệng. Thần sắc Khương Nghĩa trầm xuống nói. Vậy mời Lục Ca kêu lão thập tam ra đây đi. Hôm trước hắn đã rời khỏi gia tộc. Đi ra ngoài lịch lãm rồi. Khương Duệ đáp, thật sự xảo hợp a. Sắc mặt Khương Nghĩa vô cùng khó coi. Cách đó không xa, trong lòng Diệp Phàm trầm xuống. Không đơn giản chỉ là Khương Giật Thần. Tới hiện tại đã rõ ràng. Phía sau hắn còn có chỗ dựa. Muốn lưu lại thánh vật. Đây cùng là điều khó trách. Một ân phẩm kinh thế như vậy sau khi tiến vào thánh địa thì rất khó chịu nhả ra. Bởi vì giá trị của nó quá lớn. Đủ để thánh địa trở mặt. Không quản ngươi là thần nhân. Thánh nhân gì? Chỉ có vũ khí cực đạo mới là thật. Nếu có thể đoạt được, Khương gia sẽ càng thêm cường đại trong tương lai. Không có thánh địa nào có thể sánh bằng. Bởi vì Diêu Quang thánh địa có được Long Vãn Đinh chính là kết quả sự nỗ lực của nhiều đời thánh hiền, không phải do đại đế luyện chế ra. Khương tộc từng sinh ra Hằng Vũ đại đế, có luyện binh thánh pháp của đại đế cổ. Tương lai có lẽ có thể thấy sự diễn biến ra kiện thánh binh đại đế thứ hai. Một thánh địa nếu có được hai kiện thánh binh cực đạo thì đúng là thần thổ đệ nhất thiên hạ. Không ai có thể chống lại được. Đứng trước lợi ích thật lớn này. Rất nhiều người Khương gia vốn tâm tư đạm bạc cùng nổi lên suy nghĩ như vậy. Huống chỉ là những người không từ thủ đoạn. Trong nháy mắt này, Diệp Phàm nghĩ tới rất nhiều. Sát thủ thần triều viễn cổ ám sát hắn tất nhiên có liên quan tới những thế lực truyền thừa xa xưa. Chỉ sợ Khương tộc cùng nhúng tay vào đó. Hắn nếu chết đi, vạn vật mẫu khí đỉnh tất nhiên danh chính ngôn thuận thuộc về bọn họ. Ta muốn biết lão thập tam khi nào trở lại. Sau khi về có trả lại vạn vật mẫu khí đỉnh hay không? Khương Nghĩa trầm giọng hỏi. Khi nào hắn trở về thì thật sự rất khó nói. Về phần vạn vật mẫu khí đỉnh, Ta nghĩ hắn sẽ xử lý thích đáng. Khương Duệ đáp, ngươi đây là có ý tứ gì? Khương Nghĩa nhìn chằm chằm vào hắn. Sao và phần trăm? Đây là muốn giữ lại. Không nghĩ cũng biết. Đại Hắc Cẩu phía sau thốt ra. Hung hăng nhìn một ít tộc nhân Khương gia. Diệp Phàm cũng rất phẫn uất. Thần Vương có đại án với hắn. Hắn cũng có chút cảm kích với Khương gia, nhưng một số người thật sự khiến hắn rất khó thừa nhận. Đây là lấy oán báo án sao? Hắn lần này vì đưa bất tử thần dược mà tới, nhưng trước mắt cũng không thể bình tĩnh. Nếu không thấy Thần Vương, hắn tuyệt đối không lưu lại một thánh quả nào. Đau chết mất. Khương Giật Thần lúc này tỉnh lại, không ngừng kêu thảm. Diệp Phàm bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng trong hư không, vận chuyển tâm pháp đạo kinh, cẩn thận cảm ứng, đồng thời hai tay kết ấn. Giữa hư không hiện ra 9 cổ tự. 9 cổ tự này chính là Tiên Thiên Thần Vãn Đại Đế cổ được ghi lại trong chương luân hải của đạo kinh, có thể yêu trấn áp bản thân, thực hiện khoảnh khắc vĩnh hằng. Trong thời khắc này, tâm thần hắn khẽ động, cảm ứng được một lũ khí cơ của vạn vật mẫu khí đỉnh. Ngay tại một hòn đảo cách nơi này không xa, đỉnh này là do hắn dựa theo đạo kinh luyện ra, là cổ lộ vô thượng nhất khí phá vạn pháp, có một mối liên hệ thần bí khó có thể cắt đứt với hắn. Diệp Phàm mở hai mắt, nói hết thảy cảm ứng của mình cho Khương Hoài Nhân và Hắc Hoàng. Lập tức Khương Hoài Nhân liền đi tới cạnh tổ gia gia minh, truyền âm nói. Khương Nghĩa nhìn về phía hòn đảo phía trước, nhanh chóng đi tới nói, đó là hòn đảo của ai? Thân phận của hắn ở Khương gia rất đặc biệt, lọt vào mắt xanh của nhân vật cấp lão tổ tông, sau lưng có 12 ác nhân hơn nữa duy trì, không ai muốn trở mặt với hắn. Đó là nơi tu luyện của lão thập tam. Cửu gia bén cạnh đáp, ta thật là nhớ lão thập tam, nếu hắn không ở nhà thì ta cũng muốn đi lên đảo một chuyến. Thấy cảnh nhớ người, Khương Nghĩa cười nói, xoát, nhoáng cái hắn đã vọt vào trong đảo. Diệp Phàm đứng lên trận văn bàn cờ, hoành không di chuyển, theo sát phía sau, thần sắc Khương Duệ trầm xuống nhưng cùng đi theo. Những người khác cùng liền lao lên, có tới mấy trăm người. Khương Giật Thần và tên trung niên tóc xám tràn ngập vẻ oán độc, nhìn chằm chằm Diệp Phàm và Khương Hoài Nhân rời đi. Nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám vọng động. Cả hai người vẫn còn kinh hay, sợ bị vị đại cường đạo này trực tiếp đánh chết. Ở trong hư không, Diệp Phàm lại cảm ứng thêm được một bước đối với khí cơ của vạn vật mẫu khí đỉnh. Gần như xác định rõ vị trí. Phía trước, trên một tiệt nhai có một thác nước cao ngàn trượng đổ xuống. Binh khí của hắn ẩn chứa trong đó. Lão thập tam thật sự không ở trong đảo sao? Nếu bị ta phát hiện tránh mặt không chịu ra thì đừng trách ta trở mặt. Thanh âm lạnh như băng của Khương Nghĩa chấn động khắp hòn đảo. Tất cả mọi người ngẩn ra. Vị đại cường đạo này dung danh vang xa. Từ trước tới nay nói được làm được. Lói lệ phong hành. Tuyệt đối không hoa ngôn. Diệp Phàm truyền âm cho hắn. Nói rõ phát hiện của mình. Dẫn Khương Nghĩa đi tới trước vách núi. Thác nước ngàn trượng đổ xuống. Trắng xóa một mảnh, thanh âm đinh tai nhức óc, vô cùng tráng lệ, đây là nơi tĩnh tu bình thường thập tam gia thích nhất. Có người mở miệng lên tiếng, thập tam gia tên là Khương Xuyên, hàng ngày đều nghe tiếng nước chảy, xem nhật nguyệt chuyển rời, ngắm mặt trời mặt trăng, thể ngộ sinh cơ vạn vật diễn hóa. Mỗi khi ngồi xuống, có lúc tới mấy tháng vẫn không nhúc nhích, lão thập tam đạt tới trình độ này. Khó trách dã tâm lớn như vậy. Ngay cả vạn vật mẫu khí đỉnh cũng muốn chiếm làm của riêng. Khương Nghĩa cười lạnh. Một quyền của hắn đánh lên vách núi. Thác nước ngàn trượng cùng bị chặt đứt. Bọt nước trắng xóa vãng tung tóe như sóng thần khiến người ta kinh hãi. Khương Nghĩa, ngươi làm gì hả? Khương Duệ hét lớn. Bước nhanh về phía trước. Sao lại hủy nơi tu luyện của lão thập tam? Ta theo đạo lý phá rồi lập. Khương Nghĩa lạnh lùng đáp lại rồi lại đánh tiếp một quyền. Khiến vách núi hóa thành bột mịn. Không phá thì không xây được. Chỉ có siêu thoát mới có thể siêu nhiên. Đúng lúc này, một cổ tháp phóng lên cao. Lơ lửng giữa hư không. Lưu động khí tức uy áp thiên địa.